Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 737, săn giết quỷ thú. Cùng lúc đó, Lục Điện Diêm La cũng tụ tập cùng nhau, trải qua thương nghị, cũng cảm thấy chỉ có tăng lên thực lực của bọn họ mới có thể ứng đối đón lấy biến cố cùng khiêu chiến. Có điều, ở đây, bất luận Ngũ Phương Đế Quân vẫn là Lục Điện Diêm La như thế, đều tìm cái địa phương bí ẩn bắt đầu tu luyện chữa thương. Nhất thời, toàn bộ thí luyện bên trong thế giới, hết thảy người khiêu chiến đều bế quan chữa thương đi tới, làm cho thí luyện thế giới trở nên yên tĩnh. Cuối cùng thí luyện thế giới rất lớn, Đường Mục tìm tới một bí mật thung lũng, mở ra một động phủ, tiến hành chữa thương, cũng không biết quá bao lâu, Đường Mục khí thế một trận tăng vọt, sau đó xuất quan. Nhưng là Đường Mục trong đoạn thời gian này, không chỉ có đem thương thế dưỡng cho tốt, hơn nữa sau khi phá rồi dựng lại, làm cho thực lực của hắn lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Tu vi tăng vọt đến cấp 9 cấp 4 trình độ, có thể nói thực lực đại tiến. Cấp 9 cấp 4, thực lực vẫn là kém chút. Nghĩ đến Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân thực lực, Đường Mục nhất thời cảm giác áp lực sơn lớn. Hiện tại tu vi của hắn thực lực, coi như sau khi bị thương Cửu U Đế Quân hoặc là Thâm Uyên Đế Quân đơn đả độc đấu, hắn cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Vì lẽ đó Đường Mục biết thực lực của hắn còn chưa đủ. Nghĩ tới đây, Đường Mục liền chuẩn bị bắt đầu đi săn giết quỷ thú. Hồng Mông Linh Dịch, so với cực phẩm hỗn độn chí bảo cấp bậc nước quý, dùng có thể tăng lên cấp 10 trở xuống tiến hóa giả đẳng cấp. Một ước điểm mỗi cây gì, đây là Đường Mục ở bảng tổng sắp trên nhìn thấy duy nhất có thể tăng lên thực lực của hắn bảo vật. Chỉ cần hắn điểm đầy đủ, như vậy thực lực của hắn liền có thể rất nhanh tốc tăng lên. Lấy Đường Mục phỏng chừng, một cây di hồng mông linh dịch liền có thể làm cho hắn tiến hóa đẳng cấp tăng lên một tiểu đẳng cấp. Chủ yếu nhất chính là loại này hồng mông linh dịch chỉ cần tiến hóa đẳng cấp không vượt qua cấp 10 là có thể lặp lại dùng ăn. Mặc dù nặng phục dùng ăn hiệu quả sẽ có giảm xuống, nhưng chỉ cần có đầy đủ điểm đổi lấy loại này linh dịch, Đường Mục phỏng chừng tu vi của chính mình liền có thể vô hạn tăng lên. Đến thời điểm đuổi theo Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân là không có vấn đề chút nào. Có hy vọng thì có động lực, Đường Mục nhất thời bắt đầu hành động, đi ra khỏi sơn cốc. Không đến bao lâu, Đường Mục liền gặp phải một đám cấp 9 trở xuống quỷ thú. Này một đám quỷ thú số lượng không ít, có chừng hàng ngàn con. Vì là Đường Mục cống hiến 1,008 cái điểm money sau khi, không đến bao lâu, Đường Mục lại gặp phải một con cấp 9 cấp 1 quỷ thú. Vì đó cống hiến 2 cái điểm money. Từng con quỷ thú không ngừng bị Đường Mục phát hiện, sau đó bị Đường Mục không ngừng giết chết. Ở này trong quá trình, Đường Mục điểm không ngừng dâng lên. Săn giết quỷ thú bắt đầu ngày thứ nhất, Đường Mục thu hoạch điểm 10 vạn. 10 vạn điểm quá ít, 10 vạn điểm xem ra rất nhiều, nhưng đối với Đường Mục tới nói vẫn là quá thiếu. Lấy mỗi ngày 10 vạn điểm tích lũy, Đường Mục muốn tích lũy 1 ức điểm cần phải hao phí 1000 thiên thời gian. Này là phi thường trường thời gian. Đường Mục không biết này cuối cùng thí luyện có thời gian hay không hạn chế. Nếu là có thời gian hạn chế, Đường Mục coi như cố gắng nữa cũng không thể tập hợp đủ tăng cao thực lực, hoặc là để luân hồi môn nhận chủ cơ hội. Vì lẽ đó, 10 vạn điểm mỗi một ngày đối với Đường Mục tới nói hiệu suất vẫn là quá thấp. cần đến kết bè kết lũ quỷ thú mới là vương đạo. Dòng dã một ngày săn giết quỷ thú, Đường Mục phát hiện săn giết những kia một mình thực lực không bằng cấp 9, nhưng số lượng đông đảo quỷ thú không chỉ có ung dung, hơn nữa được điểm đa đa, hiệu suất cao nhất. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời ở săn giết trong quá trình có ý định thành đàn quỷ thú động thủ, nhưng coi như vậy, Đường Mục ngày thứ hai cũng chỉ là săn giết được 10-20 ngàn điểm. Tuy rằng điểm có gia tăng, nhưng tăng cường không coi là nhiều. Ngay ở Đường Mục bắt đầu săn giết quỷ thú thời điểm, cái khác như Cửu U Đế Quân, Thâm Uyên Đế Quân, Ngũ Phương Đế Quân, Lục Điện Diêm La chờ 13 người cũng bắt đầu xuất quan, bắt đầu săn giết lên quỷ thú đến. Cửu U Đế Quân, điểm 5.600.000, Thâm Uyên Đế Quân, điểm 556 vạn, Đông Phương Quỷ Đế Hoàng Phi Hổ, điểm 457 vạn, Diêm La Vương, điểm 448 vạn, Tần Nghiễm Vương, điểm 436 vạn, Trung Ương Quỷ Đế Chu Khất, điểm 4.200.000, Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, điểm 398 vạn, Sở Giang Vương, điểm 389 vạn, Tống Đế Vương, điểm 388 vạn, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Cùng, điểm 386 vạn, Bắc Phương Quỷ Đế Dương Vân, điểm 385 vạn, Vương, điểm 378 vạn, Ngũ Quan Vương, điểm 369 vạn, Đường Mục, điểm 3.300.000. Kiểm tra bảng tổng sắp đứng hàng thứ, Đường Mục phát hiện mình điểm lạc hậu 10 ngày thời gian. Tuy rằng Đường Mục không ngừng kết bè kết lũ quỷ thú tiến hành công kích, nhưng điểm vẫn là lạc hậu sự khiêu chiến của hắn giả rất nhiều. Có này có thể thấy được Đường Mục vận may cũng không thể đủ toán rất tốt, bởi vì hắn phát hiện kết bè kết lũ quỷ thú xác suất cũng không phải rất nhiều lần. Tuy rằng Đường Mục đã dự liệu được chính mình điểm sẽ lạc hậu, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ xếp hạng cuối cùng. Vì vậy có phát hiện kết bè kết lũ quỷ thú xác suất vấn đề, càng có Đường Mục thực lực kém cỏi nhất, săn giết hiệu suất vấn đề. Hơn nữa, rất nhiều quỷ thú thực lực phi thường mạnh mẽ, thậm chí vượt qua Đường Mục thực lực. Như vậy quỷ thú Đường Mục không chỉ có không dám săn giết, trái lại muốn vòng quanh đi. Đây mới là ảnh hưởng Đường Mục săn giết hiệu suất nguyên nhân lớn nhất. Xét đến cùng vẫn là Đường Mục thực lực không đủ. Đối với này, Đường Mục tuy rằng muốn thay đổi, nhưng cũng không thể ra sức. Đây là thực lực vấn đề, thực lực không hề tăng lên, coi như muốn thay đổi cũng không thể. Oanh, ngay ở Đường Mục lại một lần nữa giết chết một đám quỷ thú thời điểm, đột nhiên xa xa sơn mạch truyền đến chiến đấu âm thanh, nhất thời gây nên Đường Mục chú ý. Chẳng lẽ có những người thí luyện khác tồn tại vào lúc này? Đường Mục trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Bởi vì nếu là những người thí luyện khác làm ra động cơ, hắn quá khứ, nếu như có thể giết chết những người thí luyện khác, được những người thí luyện khác điểm, hắn điểm sẽ tăng vọt. Nhưng đây là có nguy hiểm, cái khác người thí luyện không phải là thiện tra, Đường Mục không hẳn là đối thủ. Nếu như săn giết không được phản mà trở thành con mồi, vậy thì bi kịch. Vì lẽ đó, Đường Mục có chút chần chờ, ta chỉ là qua xem một chút, không hẳn muốn động thủ, có cơ hội liền động thủ, không có cơ hội, liền làm một lần bàng quan. Đối với mình ẩn giấu năng lực, có chư thiên triệu hoán bảo điển chí bảo như thế tồn tại, Đường Mục là phi thường tự tin, lấy cuối cùng, hắn vẫn là quyết định quá khứ. Hướng về cái kia chiến đấu bạo phát vị trí mà đi. có chư thiên triệu hoán bảo điển phụ trợ ẩn giấu năng lực. Đường mục thì có đục nước béo cò năng lực. Đây mới là đường mục dựa dẫm mà ni. Đường mục tốc độ rất nhanh. Không đến bao lâu, liền đến chiến đấu bạo phát địa điểm mà ni nhiên mà đi tới nơi này. Nhìn thấy giữa trường tình cảnh, lại làm cho đường mục kinh ngạc lên. Để đường mục kinh ngạc chính là, trước mắt cũng không có người thí luyện đại chiến quỷ thú cảnh tượng, mà là quỷ thú đại chiến quỷ thú, thậm chí quỷ thú hỗn chiến cảnh tượng. Ở giữa sân, đường mục nhìn thấy vô số quỷ thú hỗn chiến. Những quỷ này thú thấp nhất đều có loại cấp 9 cấp 7 thực lực, cao nhất thậm chí đạt đến cấp 9 cấp 10 trình độ. Những quỷ này thú đại chiến, dù cho đường mục cũng không dám lên đi vào, cả người mò cá. Hết chương.